Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1257. Lâm Minh, Long Nha đồng thời đứng trước vách đá dựng đứng bậc cuối cùng của Phong Thần Đại, ngẩng đầu nhìn lên, vách cao vạn trường, thẳng lên tận trời. Nhìn một bậc cuối cùng của Phong Thần Đại, trong lòng của Lâm Minh trào lên một cảm giác hào hùng. Một ngày kia có lẽ hắn có thể tìm đến Phong Thần Đài chân chính, đi cảm thụ ý cảnh 33 tầng trời hư vô mờ mịt kia. Lâm Minh có một loại cảm giác, ý cảnh 33 tầng trời ẩn chứa một loại bí mật nào đó của đạo lý trời đất. Chính mình muốn treo lên đỉnh võ đạo. Nếu như không thể hiểu được đạo lý trời đất hùng vĩ nhất là không có nửa phần hy vọng. Đúng lúc này, Long Gia mở ra Tam Tinh Động. Ở trong tầm nhìn của hắn, tất cả năng lượng hỗn loạn trên Phong Thần Đài đều ít ngược rõ rành rành. Hắn rất nhanh liền nhìn chuẩn một con đường năng lượng hỗn loạn ít nhất, đứng dậy nhảy mạnh một cái ở không trung. Thân thể Long Nha không ngừng biến hóa tư thế, thậm chí điều chỉnh phương hướng, dùng diện tích chịu lực nhỏ nhất để xuyên qua dòng năng lượng hỗn loạn. Hắn giống như én biển bay trong bão táp, ngay cả gió lốc và sấm sét vô cùng dày đặc cũng có thể dễ dàng né tránh xuyên qua. Long Gia một tay bắt lấy Phong Thần Đài, cú nhảy này cao 10 trượng. Thật lợi hại. Bậc thứ 33 Phong Thần Đài, nhảy cao 10 trượng. Ngay từ đầu, mượn đất bằng nhảy lên. Độ cao có thể nhảy vọt là cao nhất, về sau sẽ càng ngày càng khó. Tuy nhiên cho dù vậy, bậc thứ 33 đều có thể nhảy 10 trượng, vẫn khiến cho người cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Quá mạnh. Người nhìn quỷ tích nhảy vọt qua hắn không phải là đường thẳng, mà làm mấy lần thay đổi phương hướng trên không, khẳng định là phù hợp với pháp tắc nào đó. Những động tác nhìn như là không có tác dụng gì, kỳ thật đều ẩn chứa các loại huyền diệu. Thật kỳ quái, Phong Thần Đài cấm bay mà, Long Nha ở trong không trung thay đổi phương hướng là làm như thế nào? Khán giả nhao nhao nghị luận, bọn họ không nhìn thấy thần lực, căn bản là không thể lý giải động tác của Long Nha, mà ở trên không Phong Thần Đài, Tiêu Đạo Tử lại nhìn rõ ràng. Long Nha có thể thay đổi phương hướng trên không là nhìn thấu sự lưu chuyển của thần vực, dùng nguyên khí bản thân xung kích vào mặt trên thần vực, rồi sau đó bằng vào luồng lực lượng phản xung này thay đổi phương hướng. Muốn làm được một bước này, cần sức phán đoán phi thường chuẩn xác mới có thể bắt được cơ hội trong nháy mắt. Chợt hiện rồi mất kia, nếu không sẽ bị thần vực cắn trả. Khéo quá hóa vùng. Long Nha này dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, thật là yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ, ngộ tính của Long Nha vốn là đỉnh cao, cộng thêm phụ trợ của tiểu sư đệ. Long Nha ngày sau sẽ ở phương diện pháp tắc lấy được thành tựu, khiến cho người cảm thấy khó tin. Lúc này ánh mắt của tất cả người xem lại tụ tập trên người Lâm Minh. Bọn họ muốn nhìn Lâm Minh có thể nhảy cao bao nhiêu. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn bậc đá thứ 33, hít sâu một hơi lẩm bẩm. 33 tầng trời Phong Thần Đài. Nếu như có một ngày ta có thể bước lên con đường đỉnh của võ đạo, như vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Khoảng khắc đó, mi tâm Lâm Minh phát ra một luồng sáng lóe. Hắn đột nhiên mở ra Bất Môn Độn Giáp, sức mạnh toàn thân cấp tốc kéo lên. Hắn trùng người xuống thật sâu, ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên nhảy lên. Sức mạnh khoảng khắc đó bộc phát ra, cho dù dưới hai chân Lâm Minh là một khối sắt thần cũng sẽ bị hắn đạp vỡ vụn ra. Sức mạnh Lâm Minh nhảy lên gấp 10 Long Nha, nhưng mà hắn chỉ vừa nhảy lên liền trực tiếp đón đầu thần vực đánh vào. Nếu nói Long Nha là én biển xuyên qua bão táp, tránh né sự cọ rửa của mưa bão, như vậy Lâm Minh chính là người cá ngược dòng nước chảy xiết lên thác nước, không có kỹ xảo, chỉ dựa vào sức mạnh tuyệt đối đột phá. 3 trượng, 5 trượng, 7 trượng, 9 trượng, cho dù Lâm Minh có thể lĩnh ngộ một bộ phận thần vực, dưới loại đánh vào như vậy cũng tốc độ giảm mạnh. Lâm Minh chộp vào vách đá Phong Thần Đài, độ cao hắn nhảy lên cũng là 10 trượng. Uy áp khủng bố không ngừng đánh vào trên người Lâm Minh, mà cánh tay hắn giống như thép đúc nắm chặt vách đá. Ủa, cũng là 10 trượng. Lâm Minh thật tài, khí thế đến bây giờ đều không yếu chút nào. Bậc thứ 33 đánh lâu dài, ngay từ đầu không nhìn ra cái gì, đến phía sau sẽ kéo giãn trên lệch. Khán giả tập trung tinh thần quan sát mỗi một phần biến hóa trên Phong Thần Đài. Lâm Minh và Long Gia cùng trèo lên, uy áp thật mạnh, thần lực thật mạnh, so với bậc thứ 32, lớn mạnh hơn mấy lần. Chỉ mới đầu đã như vậy, lên trên nửa cường độ có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua Tiêu Dao Tử tiền bối nói, Hạo Vũ Thiên Cung này, hơn 2 triệu năm qua, rất nhiều đệ tử thân truyền của Hạo Vũ Thiên Tôn treo lên phong thần đài, thần hải kỳ không thể lên đỉnh. Hơn 2 triệu năm cũng có thể thu nhận mấy chục đệ tử. Từng luồng thần lực lớn mạnh đánh đến Lâm Bình, mỗi một luồng đều là chia thành hai. 9 phần năng lượng tan mất, trong đó một phần bị Lâm Minh hấp thụ. Lâm Minh cảm giác thân thể của mình dường như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu năng lượng, mà năng lượng ẩn chứa trong thần lực thật sự quá mức cuồng mãnh. Hắn cảm giác nội tạng, toàn thân mình như đang thiêu đốt, kinh mạch phát ra tiếng nổ vang bùm bùm, dường như sắp không chịu nổi sự gột rửa của những năng lượng này. Mà nhìn lại Long Nha, hắn dựa vào tam sinh động, nhìn thấu quỹ tích lưu động của năng lượng để tránh né thần lực. Một người là tránh né, một người là hứng chịu, Long Nha tự nhiên thoải mái hơn Lâm Minh rất nhiều. Long Nha là mưu lợi. Ở Thân Mộng Thiên Cung, Hào Vũ Thiên Tôn nói, tiểu sư đệ nhìn thấu sự vận chuyển của pháp tắc, quá mức nghịch thiên. Tuy rằng phương pháp của Lâm Minh càng thêm khó được, nhưng nếu chỉ nói riêng về hiệu quả, hiện tại là Lâm Minh chịu thiệt. Thần lực hắn chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất nhỏ, một bộ phận khác phải đánh văng chúng nó ra. Thể lực của hắn sẽ tiêu hao càng nhanh hơn, không biết Lâm Minh có thể kiên trì đến bước nào. Hào Vũ Thiên Tôn là người tạo ra phong thần đại, hắn hết sức rõ ràng khi đến mấy ngàn trượng cuối cùng mới là lúc độ khó phong thần đại biến thái nhất. Lâm Minh và Long Nha muốn trèo lên gần như không có khả năng, mà ở bên cạnh Hạo Vũ Thiên Tôn, Thần Mộng Thiên Tôn hơi thở như lan nhẹ nhàng nói, mưu lợi chung quy chỉ là tả đạo, nhất thời mưu lợi thì được, lại không có khả năng một mực như thế. Đương nhiên, Hạo Vũ Thiên Tôn cười ha ha, vật phỏng chế phong thần đại này của ta có một phần thần vận của phong thần đại thượng cổ, tuy rằng chỉ là một phần vạn, nhưng cũng không phải võ giả thần hải kỳ có thể trèo lên. Long Nha hiện tại có thể mưu lợi, nhưng không có khả năng một mực mưu lợi. Tuy nhiên, bằng vào phương pháp mưu lợi của hắn, trèo lên 7-8 ngàn trượng cũng là có khả năng. Mà Lâm Minh cũng giống như vậy, hắn muốn dựa vào phương thức chịu đựng để chống đỡ mấy ngàn trượng cuối cùng này, lại là chuyện gần như không có khả năng, trừ phi đến lúc đó hắn lại đột phá. Chỉ là ta nghĩ không rõ, Lâm Minh vì sao có thể cảm nhận được pháp tắc 33 tầng trời. Ta thậm chí hoài nghi Lâm Minh có thể đạt được mục tiêu truyền thừa ý cảnh có liên quan đến 33 tầng trời phong thần đại thượng cổ. Nếu như vậy, hắn thực sự là một tiểu tử may mắn. Hào Vũ Thiên Tôn nhận định, tu vi của Lâm Minh muốn lĩnh ngộ ý cảnh 33 tầng trời là không có khả năng, trừ phi có cơ duyên khác. Đây đã không phải là vấn đề ngộ tính hay không. Thần Mộng Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, không nói nhiều lời. Dần dần Long Nha dẫn đầu. Ngay từ đầu Long Nha chỉ là dẫn đầu mấy chục trượng, sau đó mười mấy trượng, mấy chục trượng. Lâm Minh cũng không mù quáng đi so tốc độ. Hắn chỉ là vững vàng chộp lấy đường vân thù tráp trên phong thần đài. Một bên chịu đựng cọ rửa của thần lực, một bên phẩm ngũ ý cảnh. Khi thần lực chảy qua bên người, hắn lại có một loại cảm giác năm tháng chạy qua. Ý cảnh 33 tầng trời, bao hàm toàn diện. Lâm Minh thậm chí đang hoài nghi, cái gọi là 33 tầng trời này có thể nào sẽ là 33 loại năng lượng hay không? Quả nhiên cơ sở là Long Nha, thâm hậu hơn một chút, chỉ sợ càng về sau chênh lệch giữa hai người sẽ càng lớn. Long Nha trèo lên bậc thứ 33 trước Lâm Minh, đây chỉ là trong tình lý. Không thể nói như vậy, các ngươi đừng quên Lâm Minh mới là thần hải sơ kỳ, trận chiến phong thần đài này, chiến đến hiện tại đã không có người thất bại. Hai người bọn họ trừ không nói chuyện thực lực, chỉ luận về tiềm lực so với đệ tử thân truyền của Hạo Vũ Tiên Tùng, đều chỉ hơn chứ không kém. Thời gian trôi qua, dần dần, một canh giờ qua đi. Bậc thứ 33 phong thần đài, không phải tầm thường. Thời gian chừng một canh giờ, Lâm Minh và Long Nha cũng trèo lên được 2.500 trượng mà thôi. Long Nha lúc này đã dẫn trước Lâm Minh 200 trượng. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Minh vững vàng bước về phía trước, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên thán phục. Phương pháp của Lâm Minh và ta hoàn toàn bất đồng, tiêu hao càng lớn, thể lực của hắn không ngờ có thể duy trì đến hiện tại, còn có thừa sức. Thật sự là sức bệnh và lực khôi phục khó tình. Long Gia nghĩ vậy. Đột nhiên sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn cảm giác lúc này ở trước mặt hắn, thần lực đột nhiên bạo loạn, trở nên dày đặc. Nếu nói ngay từ đầu Long Nha còn có thể tìm được một con đường né tránh thần lực ở trong năng lượng hỗn loạn, như vậy hiện tại muốn làm một bước này là gần như không có khả năng. Khe hở giữa thần lực với nhau phi thường nhỏ, căn bản không tránh được. Ở thần mộng thiên cung, Hào Vũ Thiên Tôn chuyên chú nhìn Long Nha. Phong Thần Đại không có khả năng dùng phương thức mưu lợi trèo lên cuối cùng. Hắn muốn xem Long Nha làm thế nào ứng đối một cửa này. Long Nha dừng lại ở chỗ này một hồi, con người giống như mũi kim, đem thần lực dày đặc trước mặt thu hết vào đáy mắt. Pháp tắc không gian ý cảnh tận thứ 5, tu di giới tử. Hai mắt Long Nha chợt lóe ra hàn quang. Khoảng khắc đó năng lượng không gian người hắn đột nhiên xảy ra vặn vẹo. Một ít khe hở thần lực nguyên bản thoạt nhìn căn bản không có khả năng thông qua. Sau khi pháp tắc thông qua phát triển biến hóa, lại có thể thông qua. Dùng tu di giới thu nhỏ không gian bản thân, thông qua khe hở nguyên bản không có khả năng thông qua. Long gia này thực sự là có thể lận lượt, cho ta ngạc nhiên vui mừng. Năm đó sau khi ta tạo ra Phong Thần Đại, Hạo Hư Tử xuất sắc nhất trong đệ tử Thần Hải, treo lên được 7.000 trượng bậc thứ 32. Tuy nhiên, khi đó hắn đã là Thần Hải hậu kỳ rồi, Long Nha hy vọng phá vỡ kỷ lục hắn để lại. Hào Vũ Thiên Tôn một mực rất coi trọng Long Nha. Hắn ở trong rất nhiều thiên tôn, thực lực chỉ có thể xem như không tồi. So với Thần Mộng Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Tam Sinh Lão Nhân còn có chênh lệch rất lớn. Long Nha, nhưng là đệ tử của Tam Sinh Lão Nhân, hơn nữa là đệ tử duy nhất. Tam Sinh Lão Nhân 300 triệu năm qua chỉ bồi dưỡng một truyền nhân như vậy. Nếu Long Nha ở Thần Hải Trung Kỳ liền quét ngang các đệ tử Hào Vũ Thiên Tôn, nhận hơn 2 triệu năm qua Hào Vũ Thiên Tôn cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí hắn cảm giác đây là chuyện trong tình lý. Long Nha hẳn là có thể phá kỷ lục, chỉ là Lâm Minh này, ta lại nhìn không hiểu. Trên người của hắn có quá nhiều bí mật. Hào Vũ Thiên Tôn lẩm bẩm, ánh mắt tập trung lên người Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh cũng trèo lên khu vực thần lực dày đặc. Lâm Minh vững bước tiến tới, thần lực hỗn loạn điên cuồng đánh lên người Lâm Minh. Bởi vì phương pháp bất động, đối với Lâm Minh mà nói, thần lực dày đặc hay không đều chịu đựng giống nhau. Khác nhau chỉ là tiêu hao thể lực bao nhiêu mà thôi. Mỗi phút mỗi giây, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh đều đang tiêu hao rất nhanh. Cùng lúc đó thần lực táo bạo trong cơ thể của hắn lại đang không ngừng tăng nhiều. Phong Thần Đài 33 bậc, càng lên cao áp lực càng lớn. Lâm Minh cảm giác mình giống như một con thuyền đơn trong biển rộng sóng dữ dội. Mỗi một bước trèo lên đều phải bỏ ra cố gắng rất nhiều. Đã 4.000 trượng rồi, Phong Thần Đài quả nhiên danh bất hư truyền. Ta bước đầu hiểu được ý cảnh, 33 tầng trời lại như trước trèo gian khổ như thế. Lúc trước những truyền nhân của Hạo Vũ Thiên Tôn kia cũng không biết là làm thế nào mà trèo lên. Đệ tử thân truyền của Hạo Vũ Thiên Tôn đều là bất phàm. Mỗi người đều có bản lĩnh sở trường của mình, hoặc là ngộ tính cực cao, hoặc là thể chất đặc thù. Còn có rất nhiều là toàn năng mọi mặt. Bọn họ trèo lên Phong Thần Đài có thể nói là bát tiên quá hải, ai nấy lộ thần thông, nhưng không có một người là giống như Lâm Minh trực tiếp phân giải hấp thu thần lực, mà là dùng loại biện pháp tương tự Long Nha, cũng chính là né tránh. Tránh khỏi tất cả thần lực, chỉ cần chịu đựng uy áp thiên tôn tự nhiên là thoải mái hơn nhiều. Dùng lời của Hào Vũ Thiên Tôn chính là mưu lợi. Nhưng làm mưu lợi ở Phong Thần Đại nhiều nhất chỉ giới hạn ở 5.000 trường đầu. Đến 5.000 trường sau, thần lực lại lần nữa cuồng bạo. Phong Thần Đại lúc này giống như là biển cả phẫn nộ, thần lực hồi tụ giọng thác lũ biển gầm. Từng đợt gào thét điên cuồng ập đến, Long Nha thân sắc biến đổi, thần lực thật sự quá khủng bố. Thế cho nên, không gian tu di giới tử của hắn gần như bị sắp xé rách. Tu di giới tử trong ý cảnh không gian chính là đem đại thế giới cất vào trong tiểu thiên thế giới. Long Nha hiện tại là thành lập một kết giới ở bên cạnh mình, lợi dụng pháp tắc của tu di giới tử xuyên qua khe hở của thần vực. Nhưng mà sau khi qua 5.000 trượng, thần lực quá mức cuồng mãnh, sắp đánh nát kết giới không gian của hắn. Thật lợi hại, cứ tiếp tục như vậy, ta căn bản không kiên trì được bao lâu. Một khi kết giới không gian vỡ vụn, luồng năng lượng hỗn loạn kia sẽ trực tiếp đánh vào chân nguyên hộ thể của ta.

2 triệu năm qua, mấy chục, hơn trăm nhân vật thiên kiều, đều chưa từng có một người nào có thể lên đỉnh phong thần đài. Cho dù Long Nha cũng không có khả năng sáng tạo kỳ tích, với loại tình huống này muốn đỡ được thiên kiếp căn bản không có khả năng. Nếu như ta đoán không sai, càng lên cao thiên kiếp càng lợi hại, Long Nha chỉ sợ cũng chỉ lên được đến độ cao 7.000 trượng. Mấy tỷ người xem ở đây rất ít có người coi trọng Long Nha, thiên kiếp há là trò đùa. Cho dù ở trên đất bằng, Long Nha ở vào trạng thái toàn thịnh đều phải chuẩn bị kỹ càng mới có khả năng thông qua. Huống chi là ở trên phong thần đài, dưới tình huống thể lực Long Nha đã tiêu hao không ít. Thiên kiếp sao? Trong hai mắt Long Nha bùng cháy ngọn lửa màu tím, hắn cắn Long Nha tím vào miệng, lưỡi đao sắc bén, ánh hàm răng trắng như tuyết, hào quang tụm. Năm đó trong 7 món thần khí sư tôn liệt kê cho ta, phong thần đài thượng cổ xếp thứ 3 đã mất tích. Phong thần đài hiện giờ Hạo Vũ Thiên Tôn tạo ra là mượn dùng một sợi tàn hồn khí linh phong thần đại thượng cổ luyện chế mà thành. Tuy nhiên, dù là như thế, sư tôn cũng không xác nhận. Phong thần đại phỏng chế này cũng không phải ta có thể trèo lên. Hiện tại thiên kiếp đã phủ xuống, để ta xem. Tam sinh động của ta có thể giúp ta đi đến bước nào. Đối mặt với tử hải vô tận kia, bình thường chỉ sợ căn bản là mất hết khả năng nhảy vào trong đó. Mà Long Nha lại là chiến ý hừng hực. Hắn cắn chặt Long Nha kiếm từng bước bò lên tử hải. Từ độ cao 5.000 trượng đến khu vực nơi lôi vực còn có 1.700 trượng. Đoạn khoảng cách này Long Nha cũng đã bò thời gian tương đối dài. Khi bò đến 6.500 trượng, Long Nha đã đầu đầy mồ hôi, trên trán gân xanh gồ lên. Bảo trì trạng thái vạn pháp hư không đối với thân thể Long Nha gánh nặng rất lớn. 6.500 trượng, cách tử hải còn hơn 200 trượng. Mà đúng vào lúc này, luồng xét thứ nhất trời khỏi tử hải, bổ thẳng xuống dưới. Tiếng nổ lớn khủng bố giống như là thần trống giận dữ. Thân thể Long Gia đột nhiên chấn động, kết giới không gian chung quanh thân thể hắn rồi lại vỡ vụn giống như vỏ trứng. Kết giới không gian vỡ rồi. Người xem thấy cảnh tượng này, đều nín thở. Trong lúc điện mang hỏa thạch, căn bản không kịp phản ứng. Xét màu tím, bổ vỡ kết giới không gian, bổ thẳng hướng Long Gia. Mà đúng lúc này bên cạnh Long Nha lại lần nữa xuất hiện một kết giới không gian. Lần thứ hai chẳng được luận xét đầy. Kết giới không gian hai tầng à? Không nghĩ đến sau khi tầng kết giới không gian thứ nhất vỡ vụn ở bên cạnh Long Nha, còn có tầng kết giới không gian thứ hai. Tầng kết giới này vừa lúc chặn công kích của sấm sét. Bản thân Long Nha lông tóc vô thượng. Chặn rồi, thật tài. Pháp tắc không gian đã lĩnh ngộ đến bố trí nhiều tầng không gian, 36 tuổi có thể đạt đến loại trình độ này, thật sự khó có thể tin nổi. Từng luồng xét cuồng mãnh bổ xuống, toàn bộ bổ vào trên cái giới không gian bên cạnh Long Nha. Một luồng xét bổ nát một tầng cái giới không gian, nhưng mà ở chung quanh mình, Long Nha, kết giới không gian mới lại không ngừng sinh ra, như vậy dĩ nhiên là hình thành một cân bằng. Long Nha cứ như vậy hứng từng luồng xét, bỏ hướng lôi vực màu tím. Độ cao 6.700 trượng, cách đỉnh của phong thần đại vừa khéo còn 3.300 trượng. Thời điểm này lôi vực ngay trước mắt, Long Nha ở vị trí này đã có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong lôi vực màu tím đó. Sắp vào lôi vực rồi, 6.000 trượng, cách kỷ lục độ cao 7.000 trượng, đệ tử Hạo Vũ Thiên Tôn sáng tạo chỉ còn lại 300 trượng. Nói cách khác, năm đó đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn vừa vào lôi vực cũng rất nhanh liền bại trận. Tất cả người xem đều đánh bóng con mắt của mình. Long Nha cắn chặt răng vọt vào lôi vực. Vừa vào lôi vực, sấm sét như sóng triều, ngay cả hư không đều như bị đánh thủng. Dưới đại dương mênh mông màu tím như vậy, vỏ giả thân ở trong đó giống như là một con thuyền đơn trong biển lửa gầm giận dữ, có vẻ vô cùng nhỏ bé, có khả năng lật úp bất cứ lúc nào. Ánh tím tràn ngập mỗi một tấc không gian trong tầm nhìn. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, kết giới không gian chung quanh Long Nha giống như là tầng băng dưới mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã. Trầm trầm trầm, giống như tận thế, mọi thứ trên đời này đều dường như sắp bị hủy diệt. Toàn thân Long Nha thiêu đốt ngọn lửa màu tím, từng tầng xét gột rửa toàn thân. Không thể tưởng tượng lúc này hắn đang trải qua đau khổ cỡ nào. Kết giới không gian không ngừng vỡ nát. Lực khôi phục của Long Nha tuy rằng không bằng Lâm Minh, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Trong loại tiêu hao như vậy, hắn rồi lại có thể chống đỡ được. 6.800 trượng, 6.900 trượng, khoảng cách kỷ lục của Hạo Hư Tử sáng tạo chỉ còn lại so với 100 trượng, mà lúc này toàn thân Long Nha gân xanh gồ lên, mạch máu nhô lên, trong mắt hắn đã không còn nhìn thấy con mắt, chỉ còn lại ngọn lửa màu tím cháy bừng bừng. Kỷ lục sắp phá rồi. Long Nha cố lên, Long Nha, Long Nha, rất nhiều người hòa hét vì Long Nha. Có các thiếu nữ trẻ tuổi thét chói tai vì Long Nha. Kỷ lục này ngay ở trước mắt. Phong thần đại thử thách chính là tu vi về tiềm lực, mà dưới tình huống tu vi không cao, không đủ để dựa vào tu vi để chống cự thiên kiếp. Như vậy, thứ để thử thách chỉ có một loại, đó chính là tiềm lực. Chỉ cần vượt qua kỷ lục này, liền chứng minh tiềm lực của Long Nha đã rất dễ dàng quét ngang các đệ tử của Hạo Vũ Thiên Cung. Thần hải sơ kỳ đạt đến 7.000 trượng, Long Nha sẽ thắng tạo ra một truyền kỳ. Thiên kiếp càng ngày càng cuồng mãnh, da của Long Nha đã bắt đầu nứt nẻ, từng mảnh máu rỉ ra. Khóe miệng của hắn cũng chảy ra tơ máu, nhưng mà hắn vẫn vững vàng tiến tới. Sau cuộc hắn vượt qua độ cao 7.000 trượng, phá vỡ kỷ lục của Hạo Hư Tử. Ngay trong khoảng khắc đó, toàn bộ sân đấu mấy tỷ người phát ra tiếng hoan hô như thủy triều. Long Nha rốt cuộc sáng tạo ra kỳ tích thuộc về hắn. Sau khi vượt qua 7.000 trượng, lôi vực đã xảy ra kịch biến. Ở trong lôi vực, sấm sét vô tận kia rồi lại ngưng tụ thành những con hung thú. Đám hung thú này có con giống mãng xà, có con giống thằng lằn, có con giống hổ báo, có con giống giao long. Cả đám dương nanh múa vút vồ đến Long Nha. Trời, kia là cái gì? Là linh thể so sấm sét ngưng tụ, cũng chính là lôi linh. Không, nó đều là lôi nguyên. Lôi nguyên chính là năng lượng sinh mệnh do tinh hoa của sét cương tụ thành. Tử sư lôi nguyên lúc trước làm mình hấp thu cũng là một loại lôi nguyên. Một cái lôi nguyên muốn thai nghén ra phải trải qua thời gian mấy chục triệu năm, thậm chí trăm triệu năm, trải qua vô số xảo hợp mới có thể hình thành. Mà hiện tại trên bậc thứ 33 phong tận đại thoáng một cái xuất hiện 20 lôi nguyên. Tất cả lôi nguyên đều nhào về phía Long Nha. Mỗi một cái lôi nguyên đều có thực lực diệt sát người mạnh, thần biến kỳ. Võ giả thần hải bình thường trực tiếp liền bị miễu sát. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng rất khó đối phó, huống chi là ở trong lôi vực màu tím vô tận này. Long Nha rút ra Long Nha kiếm trong miệng ra. Trên thân kiếm nhộn nhạo, từng luôn gần sóng không gian. Không gian chấn động. Đột nhiên chém ra một kiếm, không gian chung quanh Long Nha kiếm toàn bộ đều trở nên chấn động tốc độ cao. Lực cắt của vũ khí chấn động tốc độ cao hơn xa trạng thái bình thường. Huống chi Long Nha hiện tại là làm không gian chấn động mà không phải vũ khí. Không gian được cho là thứ sắc bén nhất thế gian. Liên tục bốn lôi nguyên bị Long Nha đánh tàn, mà lúc này lôi nguyên phía sau theo sát mà lên. Long Nha căn bản không kịp xuất kiếm, mắt thấy Long Nha sắp bị phần đông lôi nguyên nhào lên người. Trong khoảnh khắc, chí mạnh treo chuông, Long Nha hét lớn một tiếng, kính tượng phân thân. Một chuỗi bảy bóng người từ trên người của Long Nha vọt ra. Đây là hình chiếu kính tượng không gian Long Nha thi triển khi đánh bại U Vô Tận, thân thể bột chia làm tám. Bảy bóng người đồng thời xuất kích, mỗi một cái đánh tan ba đạo lôi nguyên. Trong nháy mắt đánh tan 21 đạo lôi nguyên, nhưng mà vẫn có hai đạo lôi nguyên cuối cùng lọt qua công kích của Long Nha, không chút khách khí vọt lên người hắn. Ầm ầm, một đạo lôi nguyên đụng nát kết giới không gian bên cạnh Long Nha, đạo lôi nguyên thứ hai đụng mạnh lên chân nguyên hộ thể của hắn. Năng lượng sinh mệnh do lôi đình lực đang dệt mà thành, sức mạnh khủng bố biết bao, hơn xa so với lôi điện lúc trước. Chân nguyên hộ thể của Long Nha trực tiếp vỡ nát, lôi đình lực oanh kích thân thể Long Nha. Rất nhiều người xem phát ra tiếng kinh hô, một ít thiếu nữ lòng thầm mến Long Nha lại càng sợ đến mức nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Mà lúc này trên người của Long Nha đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa tím chói mắt, tử viêm và lôi mang đang vào cùng một chỗ, cả bầu trời đều biến thành thế giới màu tím vô tận lấp lóe, khiến cho mọi người căn bản không mở được mắt. Mọi người đều theo bản năng đưa mắt tránh khỏi, rồi sau đó lập tức nhìn lại. Thế nào rồi? Vượt qua rồi sao? Vượt qua rồi, nhưng là mắt hắn. Bởi vì cạn kiệt quá độ, một con mắt của Long Nha đã bị thương nặng. Cứ tiếp tục như vậy, Long Nha sợ nhiều nhất là bò đến 8.000 trượng.

theo pháp tắc. Pháp tắc xuất hiện, lưu trì liền ẩn xuống. Ầm ầm ầm, đạo bi va chạm lẫn nhau, trong thiên địa như có chuông thần đang vang rền, thanh âm lớn như thế đánh vào trái tim mọi người, nhịp tim cũng bị trung chuyển. Đạo bi đại kiếp nạn, nơi mà Long Nha thất bại, cũng là nơi mà mọi người cho rằng Lâm Minh cũng sẽ thất bại. Kỳ thực người xem ở đây cho rằng Lâm Minh có bảo vật hệ lôi hộ thể, tuy rằng không đúng, nhưng từ ý nghĩa khác, quả thực Lâm Minh có sức chống cự siêu phàm đối với thiên kiếp hệ lôi. Tuy rằng bọn họ phỏng đoán sai lầm, nhưng mà kết quả lại không khác mấy. Hiện tại không phải thiên kiếp sấm sét, quả thật là thử thách cực lớn đối với Lâm Minh. Mọi người bao gồm cả Long Nha đều tập trung nhìn Lâm Minh. Lần này Lâm Minh không có khả năng mưu lợi nữa. 33 đạo bi cùng đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh cầm lấy phượng huyết thương, khoảng khắc đồng loạt mở ra 7 môn trong Bắc Môn Độn Giáp. Thế giới trong cơ thể Lâm Minh, cây non tà thần vừa mới tiến hóa bộc phát ra năng lượng như thủy triều. Những năng lượng này đều là lực lôi kiếp mới hấp thu khi nãy. Lôi kiếp, Lâm Minh đâm ra một thương. Lực lôi kiếp hung bạo đánh mạnh lên 33 đạo bi, hình thành trào điện. 33 đạo bi bị lôi kiếp đánh trúng, tuy rằng không tan vỡ nhưng tốc độ chợt giảm, nháy mắt hào quang mờ đi nhiều. Hả? Hắn có thể thu dùng lôi kiếp công kích ngược lại với đạo bi sao? Tiêu Đạo Tử ở ngay gần Lâm Minh nhìn thấy rõ ràng đây là một chuyện mà theo hắn là không thể nào xảy ra. Người xem đều sửng sốt, Lâm Minh công kích nằm ngoài dự liệu của mọi người lại có thể lợi dụng được thiên kiếp. Bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ. Lúc này, trình tự sắp xếp 33 đạo bi đã thay đổi. Lấy 3 đạo bi làm trung tâm, 30 đạo bi còn lại xoay quanh. Vị trí mỗi một đạo bi đều ẩn chứa huyền diệu. Rõ ràng đây là một đại trận. Trời ạ, 33 đạo bi hình thành đại trận. Đáng sợ, lúc đó Long Nha cũng không phải qua cảnh này. Những đạo bi công kích phân tán đã lợi hại như vậy, lại còn hình thành đại trận. Thế không thể đỡ cỡ nào nữa. Sau khi hình thành đại trận, cho dù là đại trận cấp thấp cũng có thể khiến công kích tăng lên gấp bội. Huống chi, dùng ngón chân cũng hiểu, đạo bi tượng trưng cho 33 bậc phong thần đại, tượng trưng cho lực thiên kiếp, độ cao pháp tắc thiên kiếp. Nào phải người thường có thể hiểu được, pháp tắc thiên đạo tự nhiên bố trí thành đại trận, trình độ tinh diệu đạt đến mức khó tin. 33 đạo bi đánh xuống, uy lực vô cùng khủng bố. Lâm Minh quá xui xẻo. Ngay từ đầu, hắn không thể đánh nát đạo bi, kết quả gặp phải trận đạo bi. Hiện tại đừng nói là thông qua đại kiếp nạn đạo bi, làm không xong sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đại trận này vô cùng huyền diệu, ta hoài nghi cho dù cường giả thần quân trung kỳ cũng chưa chắc chịu nổi. Một lão nhân nửa bước giới vương nói, người này là đại sư trận pháp, là trận pháp sư. Hắn rất rõ ràng chỗ khủng bố của đại trận 33 đạo bi trước mặt. Cái gì? Quá cỡ đi chứ. Thế thì còn ai có thể vượt qua được phong thần đại? Cường giả thần quân trung kỳ là khái niệm gì? Lâm Minh có nghịch thiên hơn nữa, cũng chỉ tu vi thần hải sơ kỳ, nói thực lực có thể dốc sức đấu cường giả thần biến hậu kỳ. Gặp phải cường giả thần quân tuyệt đối không chống nổi. Hiện tại đối mặt với 33 đạo bi mà cường giả cảnh giới thần quân cũng phải bỏ tay, đủ biết áp lực lớn cỡ nào. Tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Độ khó cỡ này đã không phải là cường giả thần hải kỳ có thể thông qua được. Có nên gọi Tiêu Đạo Tử tiền bối ngăn chặn trận đấu này hay không? Đúng vậy, Lâm Sư Quỳnh đã hai lần hạng đầu trong đấu rồi, không cần phải mạo hiểm như vậy nữa. Phía trên phượng tộc thượng cổ, rất nhiều đệ tử trong lòng căng thẳng, ngay cả Hỏa Liệt Thạch cũng trán đầy mồ hôi, nhìn phong thần đài không chớp mắt. Tần Hành Hiên sắc mặt trắng bệch, đôi mắt rưng rưng. Hỏa Liệt Thạch cắn môi nói, lúc này đã không phải là vấn đề hạng mấy, mà là Lâm Minh muốn thừa nhận thiên kiếp, khiêu chiến cực hạn của phong thần đài. Hỏa Liệt Thạch cảm nhận được chiến ý của Lâm Minh, lúc này không có khả năng ngăn chặn, chỉ có thể dựa vào Tiêu Đạo Tử bảo vệ được Lâm Minh. Lúc này, Tiêu Đạo Tử xưa nay vẫn luôn bình thản, cũng trở nên luống cuống. Nếu Lâm Minh thực sự lựa chọn đụng đầu với đại trận bia đá, năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt có thể trực tiếp hủy diệt Lâm Minh. Nếu lúc đó Tiêu Đạo Tử mới ra tay, cho dù thời gian ngừng lại cũng vẫn không kịp. Nhưng hắn cũng không thể vì sợ không cứu kịp Lâm Minh mà ngăn cản trận đấu, bởi vì vậy hắn buộc phải kêu gọi khí linh phong thần đài, bằng không dưới tình huống này, để cho tuyệt thế thiên tài như Lâm Minh ngã xuống ở đây, không nói Hào Vũ Thiên Cung sẽ bị người ta chê cười, còn sẽ là tổn thất rất lớn của giới võ học thần vực. Tội danh này Tiêu Đạo Tử không gánh nổi. Ngươi đừng động, mọi chuyện có ta. Khí linh phong thần đài truyền lại tin tức. Lúc này, lão nhân áo xám cũng hết sức chậm chủ, mắt không chớp nhìn Lâm Minh như đang gặp đại địch. Thiên kiếp phong thần đài không bị nó khống chế, đây là ý cảnh 33 trọng thiên. Ẩn chứa trong phong thần đài tự nhiên dẫn tới, muốn chinh phục phong thần đài sẽ phải chịu đựng thiên kiếp. Ở thần mộng, nhìn thấy Tiêu đạo tử cùng với lão nhân áo xám như gặp đại địch. Hạo Vũ Thiên Tôn cười hắc hắc nói, đạo bi tuyệt sát 8.000 trường, ngay cả Tiêu đạo tử cùng phong lão cũng căng thẳng thần kinh, chuẩn bị ra tay vào lúc khẩn cấp. Lần này ta xem, mà không còn gì để nói, để xem Lâm Minh còn có thủ đoạn gì. Mấy lần nhìn nhầm liên tục, Hạo Vũ Thiên Tôn cũng không nói lung tung nữa, chờ lại đường lui cho mình, miễn cho không ngẩng đầu được. Am am, ba đạo bi xoay tròn giống như chiếc cối xay khổng lồ đè xuống Lâm Minh. Ba chiếc đạo bi ở giữa trung tâm, chín cái ở vòng giữa, ngoài cùng là 21 cái. Trong nháy mắt nhìn thấy đại trận đạo bi, Lâm Minh liền có cảm giác đại trận đạo bi này chính là thể hiện 33 trọng thiên ý cảnh. Đồng thời hắn cũng biết mình tuyệt đối không sức chống lại đại trận này, đối đầu trực diện tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Ba bia đá ở giữa pháp tắc không giống nhau, chúng nó là đại biểu tinh thần khí, tượng trưng ngưng kết ba đạo hệ thống luyện thể tụ nguyên tu thần. Trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên 33 trọng thiên ý cảnh, Lâm Minh không có khả năng lĩnh ngộ toàn bộ. Người mà hắn vượt qua 33 trọng thiên cự vững còn là tam tu tinh khí thần. Ba tấm đạo bi ở giữa 33 trọng thiên ý cảnh hắn có thể nhìn thấu. Ba tấm đạo bi này lại vừa đúng là trung tâm 33 trọng thiên ý cảnh. Để cho ta cược một phen. Khoảnh khắc đó Lâm Minh sử dụng tới toàn bộ lực lượng của mình. Hệ thống luyện thể, bảy môn cùng mở, vận dụng lực long cốt, hệ thống tụ nguyên, ta thần lực bùng nổ, thiêu đốt máu cổ phượng. Hệ thống tu thần, Lâm Minh hấp thu tất cả thần mộng, năng lượng trong không gian mộng cảnh của hắn. Ngay cả chiến linh hồng mông hoàng kim viên mãn, toàn bộ đều nhập vào trong linh hồn. Khoảnh khắc này Lâm Minh đạt đến trạng thái mạnh nhất chưa từng có. Tam nguyên tụ đỉnh, tinh thần khí hợp nhất. Phượng huyết thương đột nhiên vùng lên, thương mang nhắm vào trung tâm đại trận, đạo bi 33 trọng thiên tiến thẳng ngàn dặm. Trong nháy mắt hào quang đỏ trực chói mắt trở thành màu sắc duy nhất trong thiên địa. Thương mang không dị chống nổi mạnh mẽ đâm xuyên qua đại trận 33 trọng thiên. Lâm Minh cảm giác cánh tay chấn động mạnh, lòng bàn tay nứt toát, phượng huyết thương chấn động dữ dội, các loại phù vân pháp tắc, dấu ấn thần mộng chôn sâu trong máu thịt, thế giới trong cơ thể, trong linh hồn lúc này bùng lên hào quang chói mắt. Những hào quang này lần lượt tỏa sáng cùng pháp tắc trên ba bia đá. Đây là vì phù văn pháp tắc trên bia đá vốn là đồng nguyên với phù văn pháp tắc khác gì trong người Lâm Minh. Trong thần quang chói mắt, ba tấm bia đá trung tâm xuất hiện vết trạng màu vàng, sắp vỡ vụn. Vỡ rồi, trời ạ, đạo bi vỡ rồi. Trong tiếng kinh hô của mọi người, ba tấm bia đá trung tâm đại trận 33 trọng thiên ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ pháp tắc tỏa ra xung quanh. Ba tấm bia đá nháy mắt vỡ nát, đại trận 33 trọng thiên cũng bị phá. 33 tấm bia đá còn lại cũng mất hết hào quang, cùng nhau nổ tung, năng lượng khủng bố bùng phát như thủy triều. Lâm Minh rốt cuộc chỉ phá vỡ ba tấm bia đá ở trung ương. Dù nói tấm bia đá này chính là mất trận, nhưng ba tấm bia đá còn lại cũng không thể coi thường. Lúc này nó bùng nổ vì hệ thống năng lượng sụp đổ, sóng xung kích hung bạo quét ngang Lâm Minh. Chân nguyên hộ thể của Lâm Minh trực tiếp nổ nát, năng lượng khủng bố trút lên người hắn trực tiếp bị thân thể thừa nhận. Nhất thời cả người Lâm Minh da tróc thịt bong, máu thịt đầm đìa. Hắn bị trọng thương, đại trận 33 trọng thiên dùng cho Lâm Minh tam tu khí thần. Khoảnh khắc cuối cùng tam nguyên tụ đỉnh đánh tan chân nguyên của nó cũng trọng thương. Tuy nhiên lúc này mấy tỷ người không phải chú ý Lâm Minh bị trọng thương, mà là đại trận 33 trọng thiên ngay cả cường giả cảnh giới thần quân cũng không thể chống đỡ, vậy mà lại bị Lâm Minh phá được. Sao lại thế này? Khán giả đều trở nên điên cuồng. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Minh đã đạt đến cảnh giới cường giả thần quân trung hậu kỳ hay sao? Thần hải sơ kỳ chiến cảnh giới thần quân trung hậu kỳ, Thiên Tôn thiếu niên còn bị hắn ném ra mấy vạn dặm rồi. Không thể nào không ai có thể chiến thắng đối thủ mà bỏ qua hai đại cảnh giới thần biến thần quân. Điều này đã vượt qua pháp tắc tiên đạo. Hiện tại Lâm Minh tuyệt đối không có thực lực cường giả cảnh giới thượng quân. Ta đoán trong mắt hắn chỉ đại trận